Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đủ tư cách, hiển nhiên Tùy trưởng lão coi trọng Liễu Vô Tà tương lai tiềm lực. Hôm nay có thể duy nhất một lần giao dịch hơn 3 ức thần tinh. Ngày khác khả năng giao dịch càng lớn số lượng, loại này khách hàng tiềm năng, nhất định phải tóm chặt lấy. Sau đó song phương lại lưu lại thông tin phù, Liễu Vô Tà cũng hứa hẹn, về sau lại có đại lượng sơn huyền trúc, khẳng định sẽ còn bán cho tụ sơn các, vừa vặn ta còn cần mua sắm một chút tài nguyên. Liễu Vô Tà nói xong, hướng phòng riêng bên ngoài đi đến, lần này tham gia đấu giá hội, nhất định phải làm đến không có sơ hở nào. Chương 3499, chế tạo lá bùa. Rời đi phòng riêng, bên ngoài sắc trời dần tối, toàn bộ đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, vẫn như cũ còn có đại lượng khách nhân đến lui tới hướng. Tùy trưởng lão, tụ sơn các có thể mua được thanh thần đan sao? Tùy trưởng lão cũng không rời đi, đích thân đi cùng Liễu Vô Tà đi ra mua sắm vật tư. Thanh thần đan mặc dù cấp bậc không cao, lại có đủ vô điều kiện tăng lên một cảnh giới, các đại tông môn khống chế cực kỳ nghiêm ngặt, chỉ cần là vô điều kiện tăng cao tu vi đan dược, đều thuộc về cấm bán đan dược, trên thị trường rất khó mua được, nếu như ngươi cần, có thể đi phòng đấu giá thử thời vận. Tùy trưởng lão vội vàng cho Liễu Vô Tà làm ra giải thích. Trung Tam vực đối đan dược quản khống cực kỳ nghiêm ngặt, nhất là loại kia vô điều kiện tăng cao tu vi đan dược, nghiêm lệnh cấm chỉ tiêu thụ. Minh Nhất đại sư đưa tặng một cái Liễu Vô Tà thanh thần đan, đúng là đại thủ bút, tu luyện giới giết người cướp của sự tình tầng tầng lớp lớp, thu hoạch được những cái kia không cách nào bình thường tiêu thụ đan dược, chỉ có thể bí mật giao cho đấu giá hội, từ bọn họ đến bán hộ, từ đó thu hút tài nguyên. Đa tạ Tùy trưởng lão. Liễu Vô Tà khách khí nói một câu, tất nhiên mua không được thanh thần đan, vậy liền mua sắm luyện chế thiên sư phù tài liệu. Trong thành tràn vào đến tu sĩ càng ngày càng nhiều, lấy hắn tu vi hiện tại, muốn sống sót, 10 phần không dễ, nhất định phải luyện chế một chút thiên sư phù, thời khắc mấu chốt có thể phát huy được tác dụng. Rất nhanh, Liễu Vô Tà mua đến mấy chục loại tài liệu, không nghĩ tới Ngô huynh đệ vẫn là phù đạo thầy. Tùy trưởng lão ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Liễu Vô Tà. Mua sắm những tài liệu này, cơ bản đều là dùng để chế lá bùa, mà còn phẩm cấp còn không thấp, tuổi còn trẻ, tu vi chỉ có chân thần nhất trọng, lại có thể chế tạo ra được cấp 7 lá bùa. Quá mức không thể tưởng tượng, đây đều là cho sư tôn mua sắm. Liễu Vô Tà tìm lý do qua loa tắc trách tới, hắn mua sắm những tài liệu này, đối ứng chế tạo cấp 7 lá bùa, bình thường đến nói, lấy hắn tu vi, căn bản là không có cách chế tạo ra được, bằng vào thiên sư mật lục, cũng là không phải là không có biện pháp, nghe đến là cho sư tôn mua, Tùy trưởng lão toát ra vẻ chợt hiểu, không biết lệnh sư tôn tôn tính đại danh. Tùy trưởng lão tò mò hỏi, có thể một lần lấy ra nhiều như thế sơn huyền trúc. Hắn sư tôn hẳn không phải là hạng người vô danh. Sư tôn Nhàn Vân Giã Hạc, không tốt hư danh, để ta ở bên ngoài, tận khả năng điệu thấp làm việc, còn mời Tùy trưởng lão thứ lỗi. Liễu Vô Tà làm ra bất đắc dĩ bộ dáng, cái này để Tùy trưởng lão càng thêm xác định, sau lưng của hắn sư tôn, thâm bất khả chắc, là ta đường đột. Tùy trưởng lão cũng không có để ý, nói xong đích thân đem Liễu Vô Tà đưa ra tụ sơn các trước cửa chính. Sau này còn gặp lại, bước ra tụ sơn các, hướng Tùy trưởng lão ôm quyền, sau đó hướng nhà trọ thần tốc tiến đến, mãi đến Liễu Vô Tà biến mất. Hướng tụ sơn các bên trong vẫy vẫy tay, Tùy trưởng lão, có gì phân phó, chạy tới chính là phía trước tiếp đãi Liễu Vô Tà quản sự. Một mặt cung kính hỏi, đi điều tra lai lịch người này, ghi nhớ kỹ không thể để hắn phát hiện. Tùy trưởng lão nhỏ giọng nói, phải, quản sự khom người lĩnh mệnh, cấp tốc đuổi theo Liễu Vô Tà bộ pháp, trở lại nhà trọ phía sau. Liễu Vô Tà đóng cửa phòng, tại gian phòng bốn cái phương hướng, cắm vào trận kỳ, mục đích chủ yếu là ngăn cách gian phòng cùng ngoại giới liên hệ. Dạng này gian phòng bất luận là nói chuyện, còn là tu luyện, âm thanh, khí tức đều không thể tiết lộ ra ngoài, phía ngoài thần thức, đồng dạng không cách nào thẩm thấu đến gian phòng bên trong. Vì lý do an toàn, Liễu Vô Tà lấy ra càn khôn phòng, lần trước đột phá tu vi, tạo thành càn khôn phòng bên trong vực thần khí tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng. Cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể khôi phục. Liễu Vô Tà cũng không phải là mượn nhờ càn khôn phòng tu luyện, mà là mượn nhờ càn khôn phòng bên trong đặc biệt hoàn cảnh. Chế tạo lá bùa, vẽ thiên sư phù, tiến vào càn khôn phòng, đóng lại càn khôn phòng cửa lớn. Khoảng cách đấu giá hội còn có một đoạn thời gian, mau chóng luyện chế ra đến mấy cái lá bùa. Lá bùa phương pháp luyện chế có rất nhiều loại, có thể chế tạo ra được một tấm cự hình lá bùa. Thông qua đặc thù cắt thủ pháp, đem chia cắt thành mười mấy khối lá bùa, cũng có thể chế tạo ra được một tấm lá bùa. Loại này đối chế tạo yêu cầu càng cao, nhưng chế ra lá bùa phẩm chất càng tốt hơn. Cái trước thích hợp diện tích lớn chế tạo, chủ yếu dùng cho buôn bán, nếu như là chính mình sử dụng, thì là lựa chọn cái sau, bởi vì loại này lá bùa thả ra uy lực càng mạnh. Cả hai có lợi có hại, đem tất cả tài liệu sửa sang lại, tăng thêm sơn huyền trúc, tổng cộng 27 loại, ta nhớ thiên sư mật lục bên trong, ghi chép ẩn thân phù cùng hoán hình phù, hai loại thần phù, đúng lúc là ta hiện nay gấp thiếu, mà còn vẽ độ khó cũng không cao. Liễu Vô Tà vì sao lựa chọn hai loại thần phù, cũng là trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Thứ nhất, mặc dù hắn dịch dung, nhưng đối những cường giả kia đến nói, thùng rỗng kêu to, một khi bại lộ thân phận của mình, dễ dàng trêu chọc họa sát thân, cho nên hắn cần luyện chế hoán hình phù, có thể thông qua hoán hình phù thay đổi dung mạo của mình, bao gồm tuổi xương, đều có thể thay đổi. Bình thường thần phù, căn bản là không có cách làm đến, nhưng thiên sư văn có thể. Thứ hai chính là ẩn thân phù, tất nhiên tham gia đấu giá hội, nếu là mua đến tốt nhất bảo vật, muốn an toàn thoát thân, cũng là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ, cho nên ẩn thân phù liền sẽ phát huy được tác dụng. Có thể trong khoảng thời gian ngắn, đem chính mình ẩn nấp đi, tránh né những người khác truy sát. Thạch Thất thời điểm, cùng Ngọc Chiêu Quân cùng một chỗ chế tạo qua phi hành thần phù, tích lũy không ít kinh nghiệm, đoạn thời gian kia Ngọc Chiêu Quân không ít chỉ điểm hắn. Khiếm khuyết chỉ là thực tiễn, đem tài liệu sửa sang lại về sau, phân biệt từng cái hòa tan, chế tạo lá bùa quá trình không cho xuất hiện một lần sai lầm. Long huyết thụ xem như tài liệu chính, Liễu Vô Tà đem sau khi hòa tan, tạo thành đại lượng chất lỏng màu đỏ như máu, tiếp theo là sơn huyền trúc, cùng theo hòa tan, đổ vào đặc thù vật chứa bên trong, thời gian vô thanh vô tức trôi qua, trong thành cái nào đó xa hoa viện lạc, tới bốn vị khách nhân, Minh Nhất đại sư, các ngươi sao lại tới đây? Viện lạc chính là Kinh Thần Kiếm Tông sản nghiệp, nhìn thấy Minh Nhất đại sư còn có Ngọc Chiêu Quân bọn họ, trông coi viện lạc quản sự, một mặt vẻ khiếp sợ, chúng ta đi qua nơi đây, tối nay ngay ở chỗ này nghỉ ngơi. Minh Nhất đại sư nhẹ gật đầu, quản sự rất nhanh thanh lý đi ra gian phòng, Minh Nhất đại sư còn có hai vị ma ma cùng với Ngọc Chiêu Quân lại đi vào. Dọc theo con đường này Ngọc Chiêu Quân khí sắc không phải rất tốt, cũng rất ít mở miệng nói chuyện. Minh Nhất đại sư, ta có thể vào không? Mấy người mới vừa ở lại, nơi này quản sự lập tức tới cửa, có việc. Minh Nhất đại sư mở cửa, hướng quản sự hỏi, hồi bẩm Minh Nhất đại sư, tối nay trong thành có một tràng đấu giá hội, Minh Nhất đại sư có hay không tham gia? Nếu như tham gia lời nói, ta lập tức đi liên hệ phòng đấu giá, dự lưu mấy cái vị trí. Quản sự một mặt cung kính hỏi, nghe đến đấu giá hội, Minh Nhất đại sư trên mặt hiện lên một tia khác thường chi sắc. Đối với bọn họ loại này cường giả, bình thường đấu giá hội, rất khó câu lên dục vọng của hắn, chân chính bảo vật, tuyệt đối sẽ không xuất hiện tại phòng đấu giá, cho chúng ta an bài hai cái vị trí. Minh Nhất đại sư trầm ngâm một chút, để quản sự lập tức đi an bài. Phải, quản sự rất nhanh rời đi, Minh Nhất đại sư rời đi phòng của mình, đi tới Ngọc Chiêu Quân ở bên ngoài phòng, đông đông đông, kéo kẹt, Ngọc Chiêu Quân mở ra gian phòng, từ bên trong đi ra, đệ tử gặp qua sư phụ, cung kính hướng sư phụ hành lễ, tối nay có một tràng đấu giá hội, ngươi theo ta tiến đến, đầu tiên là giải sầu một chút, thứ hai gặp phải tốt tài nguyên, có thể đập xuống tới. Minh Nhất đại sư biết chính mình cái này đệ tử trong lòng có khí, hy vọng nàng có thể hiểu được chính mình dụng tâm lương khổ. Phải, Ngọc Chiêu Quân trên mặt vẫn như cũ không có thay đổi gì, chỉ là nhẹ nhàng trả lời một câu, nói xong trở lại phòng mình, đem cửa phòng đóng lại. Ai, Minh Nhất đại sư thở dài một tiếng, khoảng cách đấu giá hội càng ngày càng gần, Liễu Vô Tà còn tại hừng hực khí thế chế tạo lá bùa. Bất chi bất giác trôi qua một canh giờ, 27 loại tài liệu toàn bộ hòa tan hoàn chỉnh. Dựa theo thiên sư mật lục phía trên phương pháp chế luyện, đem những tài liệu này tiến hành tinh luyện, sau đó tạo thành đặc hữu lá bùa hình thái. Lá bùa hình thái có rất nhiều loại, mỗi một loại hình thái đối ứng thần phù cũng không hoàn toàn giống nhau. Ví dụ như ẩn thân phù, cần hình tam giác lá bùa mới có thể vẽ đi ra, mà hoán hình phù cần bốn góc lá bùa, luyện chế độ khó lớn hơn một chút, bất quá hoán hình phù vô hạn tại tiếp cận cấp 8 thần phù. Trên thị trường rất ít gặp, không nghĩ tới dựa theo thiên sư mật lục bên trong phương pháp chế tạo lá bùa, độ khó to lớn như thế. Liễu Vô Tà âm thầm nói, mặc dù hắn đối phù đạo không hiểu nhiều, nhưng cơ sở tri thức, từ Ngọc Chiêu Quân nơi đó học được không ít, thiên sư mật lục bên trong ghi chép phương pháp, sớm đã thất truyền, chỉ dựa vào những cái kia tủ pháp đặc biệt, liền rất khó khống chế. Liễu Vô Tà mới đầu vẽ thời điểm, cẩn thận từng ly từng tí, coi như thế, vẫn là thất bại nhiều lần, may mắn hắn chuẩn bị mấy phần tài liệu, đủ để chống đỡ hắn chế tạo ra được một tấm hoàn chỉnh lá bùa. Thất bại 5 lần về sau, cuối cùng chế tạo ra được một tấm hoàn chỉnh cấp 7 lá bùa. Cuối cùng thành công, nhìn xem lớn chừng bàn tay lá bùa, Liễu Vô Tà một mặt vẻ kích động, lá bùa có hơi mờ nhan sắc, phía trên hiện lên rất nhiều cổ quái đường vân, cùng Liễu Vô Tà ở thạch thất trên vách tường nhìn thấy đường vân cực kỳ tương tự. Chỉ có những này đặc thù đường vân mới có thể tiếp nhận thiên sư văn, bình thường lá bùa căn bản không chịu nổi thiên sư văn, tùy tiện vẽ, lá bùa nháy mắt rạn nứt. Thành công một cái về sau, tiếp xuống chế tạo lá bùa liền tương đối dễ dàng nhiều lắm. Rất nhanh lại chế tạo ra được một cái, lần này chế ra lá bùa là hình tam giác, hoàn thành. Nửa canh giờ trôi qua, nhìn xem trước mặt bày ra 5 tấm lá bùa, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một vệt tiếu ý. Kế tiếp là vẽ thiên sư văn, độ khó không thua gì chế tạo lá bùa, một bước xuất hiện sai lầm, không những lá bùa báo hỏng, còn dễ dàng gây nên nổ phù tình huống. Hít sâu một hơi, thời gian còn dư lại không có mấy, chỉ có thể một bên tìm tòi, một bên vẽ, thiên đạo thần thư không biết thôi diễn bao nhiêu lần, Liễu Vô Tà khiếm khuyết chỉ là thực tiễn, tay phải vạch một cái, một đạo cổ quái thiên sư văn, chiếm cứ ở trước mặt hắn, đi, thiên sư văn hóa thành một đạo ấn ký, dung nhập bốn góc lá bùa bên trong, nhất thời, bốn góc trên lá bùa mặt, nhiều một đạo giống như con giun đồng dạng đường vân, cùng lá bùa hòa làm một thể, liên tiếp, Liễu Vô Tà hai tay cùng thời khắc hoạt. Không nghĩ tới dục linh văn cùng thiên sư văn có chỗ tương tự, ta có thể nhưng như vậy nắm giữ thiên sư văn cùng ta tu luyện dục linh thuật có rất lớn quan hệ. Theo vẽ thiên sư văn càng lúc càng thâm nhập, Liễu Vô Tà phát hiện thiên sư văn cùng dục linh văn có cực lớn chỗ tương tự. Chén trà nhỏ, thời gian trôi qua, bốn góc trên lá bùa mặt nhiều gần trăm đạo thiên sư văn. Ông, một cỗ cực mạnh khí tức từ thần phù bên trong trào lên mà ra, mang ý nghĩa thần phù sắp hoàn thành. Chương 3500, vẽ thành công. Lớn chừng bàn tay thiên sư phù, tuôn ra một cỗ cực mạnh khí lưu, mang ý nghĩa thiên sư phù, sắp hoàn thành, thu, Liễu Vô Tà vẫy tay một cái, vẽ tốt thiên sư phù, rơi vào lòng bàn tay, đây chính là ẩn thân phù sao, vẽ cái này cái thiên sư phù, có ẩn thân công năng, dù cho là thần vương cảnh, đều không thể xem xét đến vị trí của hắn. Thái âm U Huỳnh, triệu hoán một tiếng, ngay tại ngủ ngon thái âm U Huỳnh, từ thái hoang thế giới bên trong chui ra ngoài, đi, Liễu Vô Tà kích phát trong tay ẩn thân phù. Bao trùm tại thái âm U Huỳnh trên thân thể, nhất thời, mới vừa rồi còn là sống bắn ra nhảy loạn thái âm U Huỳnh, lập tức biến mất trước mặt mình. Quỷ Miêu, Thiên Phạt Chi Nhãn, thần thức, Liễu Vô Tà ba thứ kết hợp, tìm kiếm thái âm U Hải hạ lạc. Kỳ quái là, bất luận là Quỷ Mâu, vẫn là Thiên Phạt Chi Nhãn, cùng với thần thức, đều không thể tìm tới thái âm U Huỳnh hạ lạc. Thần thức không ngừng lan tràn, xung quanh mấy ngàn mét, thu hết vào mắt, vẫn như cũ không thể tìm tới thái âm U Huỳnh. Thật kỳ diệu ẩn thân phù. Thậm chí ngay cả Quỷ Mâu đều không thể xem xét. Liễu Vô Tà một mặt khiếp sợ nói, thái âm U Huỳnh, nói cho ta ngươi tại nơi nào. Liễu Vô Tà đối với không khí nói, chi chi chi, thái âm U Huỳnh căn bản liền không có chạy xa, liền tại Liễu Vô Tà ba trượng có hơn, khoảng cách gần như thế, đều không thể phát giác. Cái này ẩn thân phù cũng quá nghịch thiên. Chờ ước chừng chén trà nhỏ thời gian, ẩn thân phù hiệu quả dần dần biến mất, thái âm U Huỳnh cái này mới hiển lộ ra, mặc dù chỉ có thể kiên trì chén trà nhỏ thời gian, nhưng đầy đủ ta chạy trốn. Đem thái âm U Huỳnh thu vào thái hoang thế giới, Liễu Vô Tà hắc hắc nói, còn sót lại 4 tấm lá bùa, có thể vẽ đi ra 2 tấm ẩn thân phù, 2 tấm hoán hình phù, cùng ẩn thân phù khác biệt, hoán hình phù có thể kiên trì hơn một ngày thời gian. Có phía trước kinh nghiệm, tiếp xuống vẽ, tương đối đơn giản nhiều, chỉ dùng một nén hương tả hữu thời gian, liền vẽ kết thúc, đem 4 cái thần phù thu lại, nhìn thoáng qua thời gian, đấu giá hội sắp mở ra, đem càn khôn phòng thu vào nhẫn chứa đồ, lấy ra một cái hoán hình phù. Cái này mới bước ra nhà trọ, lần này biến thành một tên chừng 50 lão giả, 10 phần giống y như thật, ngay cả thể nội tuổi xương, đều đi theo cùng một chỗ biến hóa, rời đi nhà trọ, chạy thẳng tới phòng đấu giá. Giờ phút này trên đường phố phi thường náo nhiệt, mặc dù là buổi tối, vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng, người đến người đi, lần theo dòng người, sau nửa canh giờ, cuối cùng đến trong thành lớn nhất phòng đấu giá, Dung Hiên phòng đấu giá, danh tự cũng không tệ. Nhìn qua Dung Hiên phòng đấu giá 5 chữ to, Liễu Vô Tà âm thầm nói. Trước đến tham gia tu sĩ quá nhiều, phòng đấu giá không gian có hạn, về sau tu sĩ, khẳng định không chen vào được. Theo dòng người, Liễu Vô Tà cuối cùng trước ở phòng đấu giá đóng lại phía trước. Thành công tìm tới một vị trí không phải rất tốt, miễn cưỡng có thể nhìn thấy đấu giá khu vực. Toàn bộ phòng đấu giá, 10 phần hỗn loạn, các loại ồn ào âm thanh, phô thiên cái địa, thậm chí một chút khu vực, còn xuất hiện đánh nhau hiện tượng. Ông, một cỗ khí tức kinh khủng, từ trên trời giáng xuống, thần vương cảnh, Liễu Vô Tà ngừng thở. Một bóng người chậm rãi giáng lâm, rơi vào trên đài đấu giá, ánh mắt bén nhọn quét ngang bốn phía, xung quanh tiếng ồn ào lập tức biến mất không còn chút tung tích, là Dung Hiên phòng đấu giá thủ tịch đấu giá sư Vân Phong đại sư. Yên lặng ba hơi tả hữu, bốn phía tiếng nghị luận vang lên lần nữa, bất quá không có vừa rồi như vậy ồn ào. Vừa rồi tham dự đánh nhau tu sĩ, hạn các người ba hơi bên trong rời đi, không phải vậy đừng trách lão phu không khách khí. Vân Phong đại sư mười phần bá khí nói, vừa rồi phòng đấu giá lớn nhỏ chiến đấu tổng cộng có mười mấy chàng, còn có người bởi vậy vứt bỏ mạng nhỏ, bất luận cái gì phòng đấu giá đều nghiêm lệnh cấm chỉ chém giết. Dung Hiên phòng đấu giá cũng không ngoại lệ, vừa rồi tham dự đánh nhau những tu sĩ kia, chỉ có thể xám xịt rời đi, một khắc không dám lưu lại, đấu giá hội sẽ tại sau một nén nhang tiến hành, đại gia xin ăn chớ vội. Tất nhiên đại gia đi tới Dung Hiên phòng đấu giá, liền muốn tuân thủ quy củ của nơi này, cấm chỉ lớn tiếng ồn ào, cấm chỉ đánh nhau, cấm chỉ ác ý đấu giá, một khi phát hiện, lập tức trục xuất. Vân Phong đại sư đơn giản giảng giải một cái đấu giá quy tắc. Toàn bộ phòng đấu giá, đã kín người hết chỗ, Liễu Vô Tà sơ lược nhìn thoáng qua, đi vào tu sĩ, nhiều đến mấy vạn người, cảnh giới cao thấp không giống nhau, chủ yếu lấy chân thần cảnh cùng thiên thần cảnh làm chủ. Thần tôn cảnh cũng có, bất quá số lượng không nhiều, linh thần cảnh chiếm cứ cực ít, đại bộ phận đều là cùng trưởng giả trong tộc cùng một chỗ trước đến. Đây không phải là kinh thần kiếm tông Ngọc Chiêu Quân sao? Nàng làm sao cũng tới, phòng đấu giá phân chia thật nhiều khu vực, tốt nhất thuộc về trong phòng đấu giá ở giữa vị trí. Bên kia ngồi ngay ngắn, đều là các đại tông môn cao tầng, bên người nàng hẳn là Minh Nhất đại sư đi. Yên tĩnh phòng đấu giá, lại lần nữa náo nhiệt lên, kỳ quái, kinh thần kiếm tông người, làm sao sẽ chạy địa phương xa như vậy? Kinh thần kiếm tông khoảng cách thần long phủ địa giới cách nhau rất xa. Dù cho là đỉnh cấp thần vương, cũng cần hơn một ngày thời gian mới có thể chạy tới. Bình thường thiên thần cảnh, cần chằn chọc mấy cái truyền tống trận, cũng cần 10 ngày tả hữu thời gian, đoán chừng là Minh Nhất đại sư mang theo đệ tử đi ra lịch luyện. Vừa lúc đi qua nơi đây, Liễu Vô Tà bên cạnh mấy tên nam tử, ánh mắt kìm lòng không được nhìn hướng Ngọc Chiêu Quân, ta nghe nói Ngọc Chiêu Quân trời sinh mị nhãn, tướng mạo tuyệt mỹ, người nào có thể lấy được, kia thật là đã tu luyện mấy đời phúc phận, những cái kia trần trụi ánh mắt, không ngừng tại trên người Ngọc Chiêu Quân vừa đi vừa về liếc nhìn. Hừ, Minh Nhất đại sư đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Tuôn đi qua những cái kia ánh mắt, phảng phất bị lực lượng nào đó tổn thương, dẫn đến trong mắt phát ra trận trận như kim châm cảm giác. Đối mặt bốn phía nghị luận, Ngọc Chiêu Quân mặt không hề cảm xúc, lẳng lặng mà ngồi tại nơi đó, nàng tiêu tụy không ít. Liễu Vô Tà ngẩng đầu nhìn một cái Ngọc Chiêu Quân, trong bóng tối thở dài một tiếng, khoảng cách đấu giá hội mở ra thời gian còn dư lại không có mấy. Ánh mắt của mọi người dần dần chuyển đến chính giữa trên đài đấu giá. Minh Nhất đại sư, ngươi đến Dung Thành, vì sao không lên tiếng chào hỏi? Cũng để cho lão phu tận một cái chủ nhà tình nghĩa. Một lão giả mang theo một tên nam tử trẻ tuổi xuất hiện ở giữa vị trí, nhìn thấy Minh Nhất đại sư liền vội vàng tiến lên chào hỏi, gặp qua Bồ Kiếm huynh, ta mang đệ tử đi qua nơi đây, vừa lúc mà gặp, liền không đi thần long phủ làm phiền. Minh Nhất trưởng lão liền vội vàng đứng lên hướng người tới chào hỏi. Trước đến lão giả này chính là thần long phủ trưởng lão, thân phận địa vị cực cao, không thua gì thiên thần điện thất tử. Ở bên cạnh hắn còn đứng một người thanh niên, giờ phút này ánh mắt đang đánh giá Ngọc Chiêu Quân, mặc dù lụa mỏng che mặt, vẫn như cũ khó nén Ngọc Chiêu Quân cái kia khoáng thế dung nhan. Vị này là khuyển tử, còn không cho Minh Nhất đại sư hành lễ. Phổ Kiếm chỉ hướng một bên thanh niên, để hắn cho Minh Nhất đại sư hành lễ, vãn bối bái kiến Minh Nhất đại sư. Ngọc cô nương, thanh niên chính là Phổ Kiếm chi tử, tên là Bồ Tu Nguyên, thiên phú cực cao, tuổi còn trẻ liền đạt tới thiên thần cửu trọng, tại tông môn rất thụ coi trọng, quả nhiên là tuấn tú lịch sự, không hổ là thiếu niên anh hùng. Minh Nhất đại sư dò xét một cái Bồ Tu Nguyên, một mặt tán thưởng nói, đa tạ Minh Nhất đại sư khích lệ, vãn bối thụ sủng nhược kinh, có thể được đến đỉnh cấp thần vương cảnh khích lệ. Bồ Tu Nguyên vội vàng khom lưng, nhưng khóe miệng vẫn là toát ra một tia đắc ý, Minh Nhất đại sư nhưng là đương kim trên đời đỉnh cấp phù đạo đại sư. Có thể được đến hắn tán thưởng, không thể nghi ngờ là một loại vinh quang. Song phương riêng phần mình ngồi xuống, Bồ Tu Nguyên ngồi tại Ngọc Chiêu Quân phía bên phải, cái này để Ngọc Chiêu Quân rất không thích, không khỏi nhíu nhíu mày lại. Gặp qua Ngọc cô nương, đã sớm nghe Ngọc cô nương phù đạo thiên phú cực cao. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Bồ Tu Nguyên sau khi ngồi xuống, hướng Ngọc Chiêu Quân ủi cao thủ, khách khí nói, truyền ngôn mà thôi. Ngọc Chiêu Quân lạnh lùng nói, gặp Ngọc Chiêu Quân cảm xúc không tốt, Bồ Tu Nguyên đang muốn mở miệng, lại phát hiện Ngọc Chiêu Quân nhắm mắt lại, đành phải bất đắc dĩ ngồi ở một bên, ngược lại là Bồ Kiếm cùng Minh Nhất đại sư hai người. Ngay tại cúi đầu tán gẫu, thời gian một nén hương đi qua rất nhanh, đấu giá hội sắp mở ra. Lần này từ lão hủ chủ trì cuộc bán đấu giá này. Đấu giá vật phẩm, tổng cộng 15 kiện, số lượng cũng không phải rất nhiều, nhưng tuyệt đối đều là tuyển chọn tỉ mỉ đi ra. Vân Phong đại sư đi mà quay lại, tuyên bố đấu giá hội chính thức bắt đầu. Cho đến giờ phút này, Ngọc Chiêu Quân mới mở hai mắt ra, nghe đến chỉ có 15 kiện thương phẩm, rất nhiều tu sĩ toát ra vẻ thất vọng, chỉ có như thế điểm thương phẩm, số lượng cũng quá thiếu đi, phía trước có thể là đối ngoại tuyên truyền có 30 kiện thương phẩm. Không ít tu sĩ bất mãn nói, thương phẩm càng ít, mang ý nghĩa cạnh tranh càng kịch liệt, nhưng đại bộ phận người đều là tới tham gia náo nhiệt, chân chính tới mua vật phẩm chỉ chiếm một bộ phận. Hiện tại giá bắt đầu kiện thứ nhất thương phẩm, đây là một thanh thượng cổ thần kiếm, mặc dù tổn hại không ít, căn cứ chúng ta giám định, thần kiếm bên trong vẫn như cũ lưu lại đại lượng thần vương pháp tắc. Giá khởi điểm 500 vạn thần tinh, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 50 vạn. Vân Phong đại sư rút ra một thanh trường kiếm, phiêu phù tại phòng đấu giá trên không, thuận tiện bốn phía khu vực tu sĩ quan sát. Vô số thần thức qua lại phòng đấu giá trên không, xem xét thần kiếm bên trong huyền bí, thần kiếm tầng ngoài bám vào một tầng cường hoành vật chất, ngăn cản được những này thần thức, chỉ có thể xem xét thần kiếm tầng ngoài, xác thực lưu lại một bộ phận thần vương pháp tắc, đối với những cái kia thần tôn cảnh đến nói, đây là một kiện bảo vật hiếm có. Liễu Vô Tà thần thức xem xét một phen, âm thầm nói, quả nhiên, Vân Phong trưởng lão vừa mới nói xong, bốn phía những cái kia thần tôn cảnh cường giả, sớm đã ma quyền sát trường, nhất là những cái kia lưu lại tại đỉnh cấp thần tôn cảnh rất nhiều năm tu sĩ. Hận không thể lập tức xuất thủ cầm xuống cái này cái thần kiếm. Thần kiếm tuy tốt, nhưng Liễu Vô Tà đến nói, không có cái gì tác dụng, hắn liền thần hoàng pháp tắc đều luyện hóa, huống chi là thần vương pháp tắc, 600 vạn, Vân Phong trưởng lão vừa mới nói xong, liền có người ra giá, mở miệng nói chuyện chính là một tên thần tôn thất trọng cường giả. 700 vạn, lần này âm thanh từ chéo phía bên trái hướng truyền tới. Khoảng cách Liễu Vô Tà không phải rất xa, không đến nửa hơi công phu, từ 500 vạn liền tiêu thăng đến 700 vạn, mà còn báo giá âm thanh còn đang không ngừng gia tăng. Liễu Vô Tà sơ lược tính toán một cái này cái thượng cổ tàn kiếm, ít nhất có thể bán ra 3.000 vạn đến 5.000 vạn ở giữa. Bình thường thiên thần cảnh, căn bản không bỏ ra nổi nhiều như thế thần tinh, chỉ có những cái kia thần tôn cảnh, mới có năng lực này. Chính như Liễu Vô Tà đoán, chén trà nhỏ thời gian trôi qua, giá cả đã tiêu thăng đến 3.000 vạn, phía trước tham dự cạnh tranh mấy tên thần tôn cảnh, dần dần lui ra, trôi này phá kiếm căn bản không đáng nhiều như thế thần tinh. Đừng nhìn phía trên lưu lại thần vương pháp tắc, niên đại xa xưa, những pháp tắc kia tàn tạ không chịu nổi, mua về cũng là phế phẩm. Khi lúc này mở miệng nói, Liễu Vô Tà đương nhiên biết, ẩn chứa hoàn chỉnh thần vương pháp tắc binh khí, đừng nói 3.000 vạn, 3 ức thần tinh cũng chưa chắc có thể mua được. Chương 3501, tinh không giáp trụ. Phòng đấu giá mua bán vật phẩm, chưa hẳn liền vật siêu sở trị, người bình thường cũng có gây chú ý thời điểm, cái gọi là thần kiếm, tầng ngoài bị thật dày vật chất bao khỏa, thần thức không cách nào thẩm thấu trong đó, chỉ có thể theo bên ngoài đơn phán đoán. Ngay tại đấu giá mấy tên thần tôn cường giả, bọn họ tự nhiên cũng biết, chuôi này thần kiếm bên trong thần vương pháp tắc còn dư lại không có mấy. Có thể so với thần vương cấp bậc thần khí ít càng thêm ít. Cho dù bên trong chỉ còn lại một sợi thần vương pháp tắc, đối với bọn họ mà nói, đây cũng là bảo vật hiếm có, biết rõ sẽ bị lừa, cũng sẽ liều lĩnh đem mua xuống, có chút vật phẩm, không thể dùng có đáng giá hay không được đến cân nhắc. Làm người đói bụng thời điểm, một khối màn thầu liền tính bán hơn giá trên trời, người cũng sẽ mua sắm. Bởi vì ngươi không ăn liền sẽ chết đói, thanh trường kiếm này chính là như vậy, những cái kia đỉnh cấp thần tôn cảnh đã cắm ở cảnh giới này mấy vạn năm. Thật vất vả đụng phải cơ hội như vậy, dù cho là một phần ngàn xác suất, bọn họ cũng sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp bắt lấy. Giá cả còn đang không ngừng tăng vọt, Liễu Vô Tà sơ lược nhìn thoáng qua, cơ bản tại ba tên đỉnh cấp thần tôn cảnh bên trong tranh đoạt. Ai cũng không chịu từ bỏ, giá cả đã đi tới 8.000 vạn đại quan, Liễu Vô Tà mới đầu cho rằng chính mình hối đoái hơn 3 ức thần tinh. Đầy đủ hắn tiêu xài. Hiện tại xem ra, hắn còn đánh giá thấp ở đây những tu sĩ này năng lực. Cái nào không phải giàu đến chảy mỡ, trải qua một phen kịch liệt tranh đoạt, cuối cùng lấy một ước thành giao, bị một tên ông lão mặc áo bào đen mua được. Những cái kia bình thường chân thần cảnh, thiên thần cảnh, nhìn nhiệt huyết sôi trào, tiếp xuống đấu giá vật phẩm là quy thần giáp. Vật phẩm này đại gia có lẽ đều biết rõ, quy thần giáp chính là chữa trị thần vật bất kỳ cái gì thần khí bị hao tổn. Bằng vào quy thần giáp, đều có thể sửa khôi phục hoàn hảo như lúc ban đầu. Cất bước giá cả 1.000 vạn. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 100 vạn, Vân Phong đại sư lấy ra kiện vật phẩm thứ hai, vậy mà là hiếm thấy quy thần giáp. Vẫy tay, quy thần giáp phiêu phù tại phòng đấu giá trên không, Liễu Vô Tà lấy ra quỷ mâu, hướng quy thần giáp nhìn, mặt ngoài đường vân rõ ràng, không có nhận đến quá nghiêm trọng thương tích, thuộc về hoàn chỉnh quy thần giáp, giá cả tại 5.000 vạn đến 8.000 vạn ở giữa. Giao chiến thời điểm, khó tránh khỏi đụng phải thần khí bị hao tổn tình huống. Luyện chế lại một lần, quá tốn lực tốn thời gian, thông qua dục linh thuật chữa trị, tiền đề cũng cần nhất định tài liệu, mà quy thần giáp, không thể nghi ngờ là tốt nhất chữa trị bảo vật. Vừa mới nói xong, bốn phía lập tức sôi trào lên, xem ra thần khí bị hao tổn người không phải số ít. Lâu dài giao chiến, khó tránh khỏi thần khí va chạm chạm, cho dù là nhỏ bé vết rách, cũng sẽ ảnh hưởng về sau chiến đấu. Ta ra 1.500 vạn, một thanh âm, từ Liễu Vô Tà đối diện khu vực truyền đến, 1.700 vạn, theo người thứ nhất báo giá, tùy theo mà tới là liên tiếp càng không ngừng báo giá âm thanh. Thời gian qua một lát, giá cả liền đi tới 5.000 vạn đại quan, đại ca ca, ngươi vì sao còn không xuất thủ? Kỳ lo lắng hỏi, có cái này cái quy thần giáp, hắn liền có thể khôi phục, không gấp, hiện nay cạnh tranh nhân số quá nhiều. Liễu Vô Tà lắc đầu, đấu giá hội coi trọng chính là kỹ xảo, không thể biểu hiện quá cường liệt, dễ dàng bị đối phương gài bẫy. Trong chàng còn sót lại hai người tại cạnh tranh, một người trong đó là thần long phủ trưởng lão, còn có một người chính là dung thành một vị cường giả. Hai người thân phận địa vị đều rất không bình thường. Hồng Tứ, ngươi khẳng định muốn cùng ta tranh đoạt đi xuống sao? Tên kia thần long phủ trưởng lão, một mặt không vui nói, Vu trưởng lão đây là ý gì? Đấu giá hội chẳng lẽ không phải người trả giá cao được? Kêu Hồng Tứ nam tử, không thối lui chút nào, cũng không có bởi vì đối phương là thần long phủ trưởng lão, mà làm ra lui bước, nơi này là phòng đấu giá, người nào ra giá cao, đồ vật liền về người nào, từ xưa đến nay đều là như vậy. Hồng Tứ tiền bối nói không sai, tất nhiên là đấu giá hội, tự nhiên người trả giá cao được. Bốn phía truyền đến từng đạo âm thanh, những cái kia xem náo nhiệt, ước gì tranh đấu không thể dàn xếp, dù sao bọn họ lại mua không nổi, coi như là xem náo nhiệt, thần long phủ Vu Vưu trưởng lão hẳn là đạt tới cực hạn. Mặc dù hắn là thần tôn cảnh, trên thân có thể lấy ra được thần tinh, cũng chỉ có một ước tả hữu, quy thần giáp giá trị 5.000 vạn đến 8.000 vạn ở giữa. Tiếp tục tăng giá, hiển nhiên vượt qua giá trị của hắn, mua về cũng sẽ bị người nói thành oan đại đầu, 7.500 vạn, Vu Vưu cuối cùng vẫn là báo giá, hắn bản mệnh thần khí, mấy trăm năm trước một lần giao chiến thời điểm, nhận đến nghiêm trọng xung kích, những năm này bằng vào dục linh thuật, chữa trị không ít, nhưng cuối cùng một vết nứt, lại chậm chạp không cách nào chữa trị, 7.600 vạn. Hai người tăng giá tốc độ thả chậm xuống, lần này Hồng Tứ chỉ tăng thêm 100 vạn, gặp Hồng Tứ lại lần nữa tăng giá, Vu Vưu đôi mắt bên trong hiện lên một tia nộ khí. 7.700 vạn, cắn chặt răng, Vu Vưu lại lần nữa tăng giá, 7.800 vạn. Hồng Tứ tiếp tục theo vào, song phương cây kim so với cọng dâu, ai cũng không chịu lui lại nửa bước, giờ đến phiên Vu Vưu tăng giá, lại chậm chạp không có mở miệng, 7.800 vạn lần thứ nhất, chờ ước chừng ba hơi tả hữu. Vân Phong đại sư ánh mắt nhìn xung quanh một vòng về sau, gặp Vu Vưu chậm chạp không kêu giá, bắt đầu lần thứ nhất hỏi ý kiến giá cả, ba lần hỏi ý kiến giá cả về sau, nếu như không người tăng giá, cái này cái quy thần giáp, liền về Hồng Tứ tất cả, 7.800 vạn lần thứ hai, khoảng cách nửa hơi, Vân Phong đại sư lại lần nữa hỏi ý kiến giá cả. Liền tại lần thứ ba hỏi ý kiến giá cả một khắc này, một đạo thanh âm xa lạ, trên đấu giá hội bầu trời vang lên, 8.000 vạn, Liễu Vô Tà cuối cùng báo giá. Hắn không hy vọng cùng quá nhiều người cạnh tranh, chờ thời cơ chín muồi, đột nhiên tăng giá, trực tiếp đánh bọn họ một cái trở tay không kịp. Không đợi Liễu Vô Tà nói xong, vô số ánh mắt đồng loạt tụ tập trên mặt của hắn, bởi vì hoán hình phù quan hệ, Liễu Vô Tà giờ phút này thoạt nhìn chính là một tên bình thường tiểu lão đầu, nhìn không ra một chút manh mối, liền nơi Sa Ngọc Chiêu Quân, ánh mắt cũng kìm lòng không được nhìn qua. Không biết vì sao, khi thấy Liễu Vô Tà một khắc này, có loại cảm giác quen thuộc, trên người hắn làm sao sẽ có thiên sư văn khí tức. Ngọc Chiêu Quân âm thầm nói, thiên sư văn thất truyền vô số năm, dù cho là sư phụ, đều vẽ không ra một đạo hoàn chỉnh thiên sư văn, mà trên người người này, lại xuất hiện thiên sư văn, xác thực để nàng giật mình. Ngọc Chiêu Quân nghiên cứu qua thiên sư mật lục, cho nên một cái liền nhận ra đến thiên sư văn, ở đây phù đạo đại sư không phải số ít, liền Minh Nhất đại sư cũng nhìn không ra, đây là hoán hình phù. Ngọc Chiêu Quân rất nhanh nhớ tới, thiên sư mật lục bên trong, liền ghi chép làm sao chế tạo hoán hình phù, chẳng lẽ là hắn, ngắn ngủi nửa hơi công phu. Ngọc Chiêu Quân trên mặt biểu lộ biến rồi lại biến, Ngọc cô nương chẳng lẽ nhận biết người này? Ngồi ở một bên Bồ Tu Nguyên một mực chú ý Ngọc Chiêu Quân trên mặt biến hóa, lúc này đột nhiên hỏi, hiếu kỳ mà thôi, nho nhỏ chân thần cảnh làm sao có thể lấy ra được nhiều như vậy thần tinh? Ngọc Chiêu Quân thu hồi chính mình ánh mắt, ngữ khí lành lạnh, đối Phổ Tu Nguyên vẫn luôn là lạnh như băng. Thiên sư văn hoán hình phù tăng thêm chân thần nhất trọng, khó trách Ngọc Chiêu Quân hoài nghi, hiếu kỳ không chỉ Ngọc Chiêu Quân một người, tu sĩ khác cũng là một mặt vẻ không hiểu, cái kia tiểu lão đầu điên rồi sao, nho nhỏ chân thần cảnh, dám cùng thần tôn cướp đoạt bảo vật, thật không biết chữ, chết, viết như thế nào. Các loại tiếng ồn ào tại bốn phía vang lên, cho rằng Liễu Vô Tà chính là không biết tự lượng sức mình. Liền Vân Phong đại sư ánh mắt đều hiếu kỳ rơi vào Liễu Vô Tà trên thân, tức giận nhất vẫn là Hồng Tứ, quy thần giáp lập tức liền muốn bỏ vào trong túi, lại bị người chặn ngang một chân, 8.000 vạn lần thứ nhất, Vân Phong đại sư bắt đầu hỏi ý kiến giá cả. Hồng Tứ không có mở miệng, quy thần giáp giá trị cũng liền 8.000 vạn mà thôi, tiếp tục tăng giá liền vượt qua quy thần giáp giá trị, 8.000 vạn lần thứ hai, 8.000 vạn lần thứ ba. Liễu Vô Tà chỉ tăng giá một lần liền thành công mua xuống quy thần giáp, chờ ước chừng chén trà nhỏ thời gian, Dung Hiên phòng đấu giá rất mau đem quy thần giáp đưa đến Liễu Vô Tà trước mặt, từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra 8.000 vạn thần tinh, song phương xem như là giao dịch hoàn thành. Không sai, cái này quy thần giáp bên trong còn ẩn chứa rất nhiều khí tức cổ xưa. Nhìn xem lớn chừng bàn tay quy thần giáp, Liễu Vô Tà âm thầm nói, đem quy thần giáp thu lại, kế tiếp là đấu giá kiện vật phẩm thứ ba, vậy mà là một bản không hoàn chỉnh bí pháp. Liễu Vô Tà không hứng thú, cuối cùng lấy 7.000 vạn giá cả bị Vu Vưu mua đi. Thứ tư kiện vật phẩm lại là binh khí, bất quá lần này binh khí hết sức đặc thù, lại là một kiện trụ giáp rất mỏng, dùng đặc thù chất liệu chế tạo mà thành, có thể tiếp thân mặc vào. Vật này kêu tinh không giáp trụ, dùng vô số tinh không thạch tinh luyện mà thành, mặc lên người không cảm giác được một tia trọng lượng, có thể chống đỡ ngăn thần tôn cảnh một kích, là hiếm có phòng hộ bảo vật, giá khởi điểm 1.000 vạn, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 100 vạn. Vân Phong đại sư đem tinh không giáp trụ ném đến trên không, dễ cho mọi người xem xét, đám người lập tức sôi trào lên, vô số thiên thần cảnh ánh mắt toát ra màu nhiệt huyết, đồ tốt a, mặc vào tinh không giáp trụ tương đương với nhiều một cái mạng. Liễu Vô Tà khóe mắt lóe ánh sáng, hắn tu vi hiện tại, đối mặt cao cấp thiên thần cảnh, không nhiều lắm phần thắng, nhưng chạy trốn cũng không có vấn đề, nhưng đối mặt thần tôn, đừng nói sống sót, đào mệnh đều rất khó khăn, nếu có thể mặc vào tinh không giáp trụ, tình huống liền không đồng dạng, ta ra 1.400 vạn. Không đợi Vân Phong đại sư giới thiệu xong, báo giá âm thanh liền đã mở ra, càng đáng sợ chính là, tham dự cạnh tranh tu sĩ nhiều vô cùng, cơ bản đều là những cái kia đỉnh cấp thiên thần cảnh. Ngắn ngủi thời gian qua một lát, liền tiêu vọt đến 5.000 vạn, nhanh như vậy tốc độ, để rất nhiều người chùn bước. Phụ thân, cái này tinh không giáp trụ không sai, ta nghĩ mua đến đưa cho Ngọc cô nương. Bồ Tu Nguyên lúc này đột nhiên mở miệng nói, vậy ngươi cứ việc cạnh tranh. Phổ Kiếm há có thể không biết con mình tâm tư, nếu như có thể đem Ngọc Chiêu Quân cưới về nhà, vậy bọn hắn phụ tử tại Thần Long phủ địa vị đem nâng cao một bước. Ngọc Chiêu Quân không những thiên phú kỳ cao, lại là Minh Nhất đại sư đệ tử, những năm này không biết hấp dẫn bao nhiêu thanh niên tài tuấn. Kết quả Minh Nhất đại sư lấy Ngọc Nhi tuổi còn nhỏ làm lý do, cự tuyệt rất nhiều đại gia tộc, cùng với mặt khác tông môn thông gia ý nghĩ, lấy Kinh Thần Kiếm Tông địa vị, tự nhiên cũng khinh thường tại dùng thông gia phương thức đến đề thăng tông môn thực lực. Ngọc Chiêu Quân nhíu nhíu mày lại, liên đới ở một bên Minh Nhất đại sư, giờ phút này trên mặt cũng toát ra một tia vẻ không vui, ta không thiếu trụ giáp, Bồ công tử liền không cần phí tâm, liền tính ta muốn mua, sư phụ cũng sẽ thay ta mua xuống. Ngọc Chiêu Quân mặt lộ ôn nộ chi sắc, tại chỗ cự tuyệt Bồ Tu Nguyên, Ngọc cô nương hiểu lầm, các ngươi đi tới Dung Thành, chúng ta không có tận tình địa chủ hữu nghị, coi như là đưa cho Ngọc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cô nương quà ra mắt, không có ý tứ gì khác, Bồ Tu Nguyên ra mặt thật đúng là đủ dày. Không đợi Ngọc Chiêu Quân cự tuyệt, lập tức nhìn hướng trong tràng, 7.700 vạn. Theo Bồ Tu Nguyên báo giá, trong tràng đột nhiên yên tĩnh lại. Chương 3502, đưa ra ngoài, thình lình báo giá âm thanh, kinh động đến mọi người, bởi vì âm thanh từ ở giữa nhất khu vực truyền tới. Có thể ngồi ở kia khu vực đều là có mặt mũi đại nhân vật. Phía trước mấy món bảo vật, phiến khu vực này có rất ít người tranh đoạt, là Bồ Tu Nguyên, hắn nhưng là Thần Long phủ Phổ Kiếm trưởng lão nhi tử. Thân phận địa vị cực cao. Hắn làm sao sẽ cướp đoạt tinh không giáp trụ, bốn phía lập tức truyền đến đại lượng tiếng kinh hô, không hổ là Thần Long phủ thế hệ trẻ tuổi người nổi bật. Liền thân một bên ngồi nữ tử, đều là tuyệt thế giai nhân, ở đây còn có rất nhiều người, cũng không nhận ra Ngọc Chiêu Quân, ngộ nhận là bọn họ là trời đất tạo nên một đôi. Các loại thổi phồng lấy lòng âm thanh, vang vọng toàn bộ phòng đấu giá, cái này để Bồ Tu Nguyên 10 phần hưởng thụ, trên mặt kìm lòng không được toát ra mỉm cười, cái này để Ngọc Chiêu Quân đối hắn càng là chán ghét. Mấy lần muốn đứng lên rời đi phòng đấu giá, khi ánh mắt nhìn hướng Liễu Vô Tà vị trí khu vực thời điểm, Ngọc Chiêu Quân lại mạnh mẽ ẩn nhẫn xuống, Liễu Vô Tà ánh mắt đồng dạng bị Bồ Tu Nguyên hấp dẫn tới, khi ánh mắt nhìn hướng Ngọc Chiêu Quân thời điểm, bốn mắt đối mặt, vẻn vẹn một cái đụng vào, liền từ lẫn nhau trong ánh mắt, nhìn thấy quá nhiều đồ vật, bọn họ sớm chiều ở chung hơn 20 ngày, không biết kinh lịch bao nhiêu lần ánh mắt giao lưu, cho dù cách nhau vô số người, cũng có thể nháy mắt đọc hiểu đối phương nội tâm ý nghĩ. Ngọc Chiêu Quân ấn bên dưới chính mình trong ngực đồng tâm phù, một cỗ bi thương, xấu hổ giận dữ, sinh khí cảm xúc trực tiếp truyền lại cho Liễu Vô Tà. Nhận đến Ngọc Chiêu Quân truyền tới cảm xúc, Liễu Vô Tà đã đoán được Bồ Tu Nguyên vì sao muốn cướp đoạt tinh không giáp trụ, sau đó đem chính mình cảm xúc rót vào đồng tâm phù bên trong. Nhận đến Liễu Vô Tà truyền tới cảm xúc, Ngọc Chiêu Quân trên mặt đột nhiên hiện lên một tia ngọt ngào tiếu ý, loại kia quen thuộc cảm xúc lại trở về, để nàng tâm tình tốt. Nhìn thấy Ngọc Chiêu Quân cười, Bồ Tu Nguyên cho rằng chính mình chiếm được Ngọc Chiêu Quân niềm vui. Tất nhiên Bồ công tử tham dự tranh đoạt, vậy chúng ta chỉ có thể từ bỏ, dù sao đây là giúp người hoàn thành ước vọng chuyện tốt. Phía trước tham dự tranh đoạt những tu sĩ kia, nhộn nhịp từ bỏ, đệ nhất bọn họ không dám đắc tội Bồ Tu Nguyên. Thứ hai, tất cả mọi người nhìn ra, Bồ Tu Nguyên mua sắm tinh không giáp trụ, khả năng là đưa cho bên người nữ tử, lúc này cùng Bồ Tu Nguyên cướp đoạt, không thể nghi ngờ là hành động tìm chết. Bồ Tu Nguyên phụ thân, có thể là thần vương cảnh, trừ phi bọn họ chán sống. Bốn phía tiếng nghị luận càng ngày càng không hợp thói thường. Để Minh Nhất đại sư sắc mặt âm trầm xuống, mà lại bọn họ sư đồ bây giờ còn chưa biện pháp ngăn cản. Nơi này là phòng đấu giá, huống hồ Bồ Tu Nguyên cũng không có làm gì sai. Ngọc Chiêu Quân hung hăng trừng mắt liếc Liễu Vô Tà, sau đó lại lần nữa lợi dụng đồng tâm phù truyền lại tin tức. Lần này cảm xúc rất đơn giản, trực tiếp nói cho Liễu Vô Tà, nếu để cho Bồ Tu Nguyên mua được tinh không trụ giáp, từ đó về sau sẽ không để ý tới hắn nữa. Nhận đến Ngọc Chiêu Quân truyền đến cảm xúc, Liễu Vô Tà sờ lên cái mũi. Cái này quen thuộc biểu lộ cùng động tác, để Ngọc Chiêu Quân càng là xác định, ngồi ở kia xa xôi nơi hẻo lánh tiểu lão đầu, chính là Liễu Vô Tà. Minh Nhất đại sư nhìn thoáng qua đệ tử của mình, lại nhìn về phía nơi xa Liễu Vô Tà, không khỏi nhíu nhíu mày lại, dọc theo con đường này, Ngọc Nhi một mực dầu dĩ không vui, vì sao nhìn hướng cái kia tiểu lão đầu thời điểm, cảm xúc đột nhiên khá hơn. Hắn dùng thần vương thần thức tra xét nhiều lần, Liễu Vô Tà chính là một cái phổ phổ thông thông tiểu lão đầu. 8.000 vạn, liền tại Vân Phong Đại Sư sắp tuyên bố kết quả thời điểm. Liễu Vô Tà đột nhiên báo giá, nhất thời, bốn phía một mảnh xôn xao, TTT, qua đây tới nửa hơi tả hữu, toàn bộ phòng đấu giá, đột nhiên truyền đến một trận hít vào khí lạnh âm thanh. Gần như ở đây ánh mắt mọi người, toàn bộ tụ tập tại Liễu Vô Tà trên thân, điên, cái này tiểu lão đầu bất quá chân thần nhất trọng, nơi nào đến nhiều như vậy thần tinh, ta nhớ kỹ vừa rồi hắn mua sắm quy thần giáp, đã tiêu hao 8.000 vạn thần tinh, vô số tiếng nghị luận, vô thiên cái địa, ngay cả đứng tại đài cao bên trên Vân Phong Đại Sư. Giờ phút này cũng là một mặt hoài nghi nhìn hướng Liễu Vô Tà. Lão đầu này điên, chẳng lẽ không biết phòng đấu giá lung tung nâng giá, nếu là không bỏ ra nổi tài nguyên đi ra, kẻ nhẹ trục xuất, kẻ nặng tại chỗ giết chết sao? Các loại tiếng nghị luận tràn ngập Liễu Vô Tà tai khoang, nếu là Liễu Vô Tà đập xuống, không bỏ ra nổi thần tinh, Dung Hiên phòng đấu giá chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, mà còn Bồ Tu Nguyên cũng sẽ không bỏ qua hắn. Vị huynh đệ kia, ngươi cần phải biết, cùng Bồ gia đối nghịch, sợ rằng rất khó còn sống rời đi Dung Thành a. Ngồi tại Liễu Vô Tà bên cạnh một tên chừng 50 lão già, lời nói thâm thía nói, để Liễu Vô Tà tranh thủ thời gian từ bỏ. Đối mặt xung quanh những cái kia thiện ý nhắc nhở, Liễu Vô Tà thờ ơ, nhìn hắn một hồi chết như thế nào a. Đây chính là 8.000 vạn thần tinh, tăng thêm phía trước mua sắm quy thần giáp 8.000 vạn. Trọn vẹn hơn một ức thần tinh, liền tính để hắn mua, đoán chừng cũng không bỏ ra nổi nhiều như thế tài nguyên. Nịnh bợ Bồ Tu Nguyên những tu sĩ kia, châm chọc khiêu khích, cho rằng Liễu Vô Tà căn bản không bỏ ra nổi nhiều như thế thần tinh đi ra. Người khác không rõ ràng, Ngọc Chiêu Quân lại lòng dạ biết rõ, Liễu Vô Tà từ trong dãy núi, thu hoạch được đại lượng sơn huyền trúc, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chỉ cần hối đoái đi ra, liền có thể thu hoạch được đại lượng thần tinh, lấy Liễu Vô Tà chỉ số IQ, tuyệt đối không có khả năng lung tung kêu giá, còn có hay không tiếp tục tăng giá. Tiếng ồn ào càng ngày càng kịch liệt, Vân Phong Đại Sư lúc này mở miệng nói, đem bốn phía tạp âm, toàn bộ áp chế xuống, ánh mắt mọi người kìm lòng không được nhìn hướng Bồ Tu Nguyên. Nhìn hắn ứng đối ra sao, vừa rồi mọi người có thể là một trận thổi phồng, nếu là hiện tại lùi bước, chẳng phải là mất mặt xấu hổ. 8.100 vạn, Bồ Tu Nguyên tiếp tục tăng giá. 8.500 vạn, Liễu Vô Tà không vội không chậm, trực tiếp tăng thêm 400 vạn, toàn bộ phòng đấu giá, rơi vào giống như chết yên tĩnh, mọi người nhìn hướng Liễu Vô Tà ánh mắt, tràn đầy hoảng hốt, lão già này thật đúng là không sợ chết, đây cũng không phải là đấu giá đơn giản như vậy, Liễu Vô Tà công nhiên đánh Bồ Tu Nguyên mặt, chờ rời đi phòng đấu giá, Bồ Tu Nguyên chắc chắn sẽ không buông tha hắn, liền Ngọc Chiêu Quân trên mặt, đều toát ra một tia lo lắng, Liễu Vô Tà trong ngực đồng tâm phù lại lần nữa truyền đến một đạo cảm xúc. Cảm giác được Ngọc Chiêu Quân đang lo lắng chính mình, lập tức truyền tống một đạo cảm xúc trở về, nói cho Ngọc Chiêu Quân, không cần lo lắng, hắn tất nhiên dám tranh đoạt, liền không sợ Bồ Tu Nguyên, ở đây trừ Ngọc Chiêu Quân bên ngoài, hẳn là không có người biết hắn thân phận chân thật, chờ rời đi phòng đấu giá, mượn nhờ ẩn thân phù rời đi là được. Bồ Tu Nguyên sắc mặt càng ngày càng âm trầm, dù sao nhiều như thế thần tinh cầm đi ra ngoài, khẳng định sẽ thịt đau, mấu chốt vẫn là xem như lễ vật đưa cho Ngọc Chiêu Quân. Cha con bọn họ mặc dù giàu có, nhưng trên thân cộng lại nhiều nhất cũng liền hơn 2 ức thần tinh mà thôi, 8.600 vạn, Bồ Tu Nguyên đã bị gác ở trên lò lửa, bất luận là lui ra, vẫn là tiếp tục tăng giá, đều sẽ mất hết mặt mũi, lui ra tương đương với từ lúc bạt tay, tăng giá tương đương với nói cho mọi người, đồng dạng có người không cho ngươi Bồ Tu Nguyên mặt mũi. Hô xong giá cả, Bồ Tu Nguyên cái kia giết người đồng dạng ánh mắt, ép thẳng tới Liễu Vô Tà mà đến, lăng lệ sát cơ, cách nhau hơn 10 trượng, cũng có thể cảm giác được lạnh lẽo thấu xương. 9.000 vạn, Liễu Vô Tà ngữ khí không vội không chậm, hiện trường những tu sĩ này, đã không cách nào hình dung tâm tình vào giờ khắc này. Một kiện tinh không giáp trụ, tối đa cũng liền giá trị 8.000 vạn thần tinh, cái giá tiền này, đã vượt qua tinh không giáp trụ giá trị. Bồ Tu Nguyên song quyền nắm chặt, đôi mắt bên trong sát ý, càng ngày càng rõ ràng, 9.100 vạn, Bồ Tu Nguyên cắn chặt răng, lại lần nữa tăng thêm 100 vạn, 9.500 vạn, Liễu Vô Tà một bước cũng không nhường. Vân Phong Đại Sư nhìn hướng Liễu Vô Tà ánh mắt, nhiều một cỗ nghiền ngẫm, 9.600 vạn, Bồ Tu Nguyên cơ hồ là cắn răng nghiến lợi kêu đi ra. Một ức, Liễu Vô Tà hô lên một ước thời điểm, trong tràng yên tĩnh không tiếng động, liền Minh Nhất Đại Sư nhìn hướng Liễu Vô Tà thời điểm. Đôi mắt bên trong đều tràn đầy khiếp sợ, bọn họ chính là thần vương cảnh, trên thân tự nhiên không thiếu thần tinh, đừng nói một ước, mấy ước cũng có thể lấy ra, nhưng cầm một ước mua sắm một kiện tinh không giáp trụ, bọn họ lại làm không được. Bồ Tu Nguyên muốn tiếp tục kêu giá, lại bị một bên phụ thân dùng ánh mắt ngăn lại, đối phương rõ ràng hướng về phía bọn họ đến, tiếp tục tăng giá, không có cái gì ý nghĩa. Bồ Tu Nguyên mặc dù rất tức giận, cũng không dám ngỗ nghịch ý của phụ thân, chỉ có thể nắm chặt song quyền. Cuối cùng, Liễu Vô Tà lấy một ước giá cả, đập xuống cái này tinh không giáp trụ, đồ vật đưa cho vị cô nương kia là được. Vân Phong đại sư để người đem tinh không giáp trụ đưa cho Liễu Vô Tà, lại bị Liễu Vô Tà mở miệng ngăn cản, bất thình lình mấy câu nói, để ở đây mọi người không rõ ràng cho lắm, đậu xanh, cái này tiểu lão đầu quá bẩn thỉu, sẽ không cũng coi trọng Ngọc cô nương đi. Nghe đến Liễu Vô Tà muốn đem đồ vật đưa cho Ngọc Chiêu Quân, ở đây tất cả mọi người sửng sốt, bao gồm Minh Nhất đại sư ở bên trong, thật đúng là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, Ngọc cô nương đây chính là Kim Chi Ngọc Diệp, chỉ có bồ công tử bực này đại nhân vật mới có thể phối hợp nàng. Các loại trào phúng, giễu cợt, âm thanh liên tục không ngừng, cho rằng Liễu Vô Tà quá không biết tự lượng sức mình. Liền Bồ Tu Nguyên đều sửng sốt, lão đầu này vậy mà tiêu phí một ước thần tinh, mua xuống tinh không giáp trụ đến đưa người, nếu là chính mình lưu lại, cũng là đúng thôi, đây chính là một ước thần tinh a. Nói đưa ra ngoài liền đưa ra ngoài, liền con mắt đều không nháy mắt một cái, là hắn điên, vẫn là cái này thế giới điên, một chút nghĩ không hiểu tu sĩ, hung hăng bắt lấy đầu của mình, nghĩ mãi mà không rõ, đến cùng trong này phát sinh cái gì. Hắn đưa, Ngọc cô nương chưa chắc sẽ thu, các người mù bận tâm cái gì, những cái kia tương đối lý trí tu sĩ, phát ra một tiếng mũi hừ. Quả nhiên, lời này vừa nói ra, bốn phía lập tức yên tĩnh lại, bọn họ làm sao không nghĩ tới, lấy Ngọc cô nương thân phận, làm sao có thể tiếp thu một cái lão già họng hẹp đưa tới lễ vật. Cái này nếu là truyền đi, đối Ngọc cô nương danh dự, khẳng định tạo thành nhất định ảnh hưởng, tất nhiên là Liễu Vô Tà yêu cầu, Vân Phong đại sư sắp xếp người đem tinh không giáp trụ đưa đến Ngọc Chiêu Quân trước mặt. Minh Nhất đại sư chau mày, mấy lần muốn mở miệng ngăn cản, nhưng lại không biết nên như thế nào xuất khẩu, liền tính cự tuyệt, cũng là từ Ngọc Nhi đến cự tuyệt, dù sao đồ vật là đưa cho Ngọc Nhi, Ngọc Nhi cô nương, vị kia tu sĩ để ta đem tinh không giáp trụ đưa cho ngươi. Đưa tinh không giáp trụ chính là Dung Hiên phòng đấu giá quản sự. Nói chuyện rất khách khí, nói xong đem tinh không giáp trụ đưa tới Ngọc Chiêu Quân trước mặt. Vô số ánh mắt tụ tập tại Ngọc Chiêu Quân trên mặt, cho rằng nàng sẽ tại chỗ cự tuyệt. Minh Nhất đại sư biết rõ chính mình đệ tử bản tính, đối mặt người xa lạ đưa tặng đồ vật, tất nhiên sẽ không thu lấy, đa tạ tiền bối hảo ý, tiểu nữ tử nhận. Ngọc Chiêu Quân rất hào phóng nhận lấy tinh không giáp trụ. Nói xong, không để ý sư phụ phản đối, đem tinh không giáp trụ thu vào nhẫn chữ vật của mình. Đây chính là Liễu đại ca đưa cho mình, nhất định phải chân tàng. Chương 3503, đánh mặt. Ngọc Chiêu Quân hành động kế tiếp, khiếp sợ mọi người, không những không có cự tuyệt, còn trước mặt mọi người đem đồ vật thu vào nhẫn chữ vật của mình. Liên đới ở một bên Minh Nhất đại sư cùng Bồ Tu Nguyên đều mở to hai mắt nhìn. Ngọc Nhi, hồ đồ, người biết hắn sao, liền loạn thu nhân ra đồ vật. Minh Nhất đại sư cuối cùng nhịn không được, từ nhỏ đến lớn, chưa hề nghiêm khắc quát lớn qua đệ tử của mình. Sư phụ, rời đi Thượng Phong thành thời điểm, ngài có thể là đã đáp ứng ta, tiếp xuống ta bất luận làm chuyện gì, ngài cũng sẽ không làm liên quan, chẳng lẽ ngài nhanh như vậy liền đổi ý. Ngọc Chiêu Quân ánh mắt nhìn hướng sư phụ, trong giọng nói lộ ra một tia oán trách, nàng đáp ứng sư phụ không gặp lại Liễu Vô Tà, sư phụ mới sẽ thả Liễu Vô Tà một mạng, nhưng nàng cũng muốn cầu sư phụ, về sau trừ tu luyện ra, không cần quản chính mình sự tình khác. Minh Nhất đại sư không lay chuyển được, đành phải đáp ứng. Ngọc cô nương, Minh Nhất tiền bối nói không sai, đối phương cùng ngươi không thân chẳng quen, ngươi dạng này thu nhân ra đồ vật, dễ dàng bị người lên án, nếu như ngươi cần, ta có thể mời người vì ngươi lại chế tạo một kiện. Ngồi ở một bên Bồ Tu Nguyên vội vàng mở miệng nói, tinh không giáp trụ mặc dù chân quý, chỉ cần chịu bỏ tài nguyên, vẫn là có rất nhiều người nguyện ý luyện chế. Bồ Tu Nguyên cho rằng Ngọc Chiêu Quân thích cái này tinh không giáp trụ, mới dùng bộ này ngữ khí. Ngọc cô nương, nếu như ngươi chỉ là cùng khuyển tử bực bội, không cần phải, liền tính ngươi không vì mình cân nhắc, cũng muốn cân nhắc sư phụ ngươi danh dự. Một bên Phổ Kiếm há có thể nhìn không ra, Ngọc Chiêu Quân chướng mắt nhi tử của mình, cho rằng nàng bực bội, mới cố ý nhận lấy người xa lạ đồ vật, xung quanh còn ngồi mặt khác mấy tên thần long phủ trưởng lão. Cùng với Dung Thành một chút đại ngạc, bọn họ thân phận địa vị phi phàm, nhộn nhịp mở miệng khuyên bảo, đồ vật ta đã nhận, chắc chắn sẽ không lấy ra. Đối mặt xung quanh những người kia khuyên bảo, Ngọc Chiêu Quân biểu hiện trên mặt kiên định, người nào khuyên bảo đều vô dụng. Minh Nhất đại sư muốn quát lớn, nhìn thấy Ngọc Chiêu Quân cái kia một bộ kiên quyết bộ dáng, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Thượng Phong thành thời điểm đã ép đến quá chặt, Ngọc Nhi vậy mà lấy cái chết bức bách, cũng muốn buông tha cái kia kêu Liễu Vô Tà tiểu tử, đến bây giờ trong lòng đối với chính mình người sư phụ này còn có oán khí. Cái kia tiểu lão đầu vậy mà hoa một ức thần tinh mua xuống tinh không giáp trụ đưa cho Ngọc cô nương, đầu hắn rút đi. Đại lượng ánh mắt hướng Liễu Vô Tà nhìn qua, tùy ý bọn họ nghĩ đến nát óc, cũng nghĩ không ra, Dung Thành lúc nào xuất hiện cái này một hào nhân vật. Nhìn hắn một hồi kết thúc như thế nào a, người thật sự cho rằng hắn có thể lấy ra được một ức thần tinh. Ở đây trừ những cái kia đỉnh cấp thần tôn, cùng với thần vương cường giả, người nào có thể lấy ra được vài ức thần tinh. Đại bộ phận cho rằng, Liễu Vô Tà đây là tại hồ đồ, một ức thần tinh, liền những cái kia bình thường thần tôn cảnh đều không bỏ ra nổi tới. Cho dù có, cũng không có khả năng đem tất cả tài nguyên toàn bộ dùng cho mua sắm một kiện nhưng có không thể đến giáp trụ. trừ phi tài phú đạt tới một cái không thể tưởng tượng trình độ. Nho nhỏ chân thần nhất trọng, làm sao có thể thu hoạch được nhiều như thế thần tinh? Cho nên mọi người đầy đo, Liễu Vô Tà không bỏ ra nổi một ước thần tinh đi ra. Ngọc Chiêu Quân thả ra một đạo cảm xúc, rót vào đồng tâm phù bên trong, phảng phất tại nói, đồ vật ta rất thích. Liễu Vô Tà nhận đến Ngọc Chiêu Quân truyền tới cảm xúc, không khỏi khóe miệng giật một cái, trong lòng âm thầm oán thầm, có thể không vui sao? Đây chính là hoa ta một ước thần tinh, sắp muốn cầm đi ra ngoài một ước thần tinh, Liễu Vô Tà chính là một trận thịt đau, nghĩ tới những thứ này Sơn Huyền Trúc còn có Ngọc Chiêu Quân một nửa, cũng liền bình thường trở lại, mặc dù Sơn Huyền Trúc là chính mình lấy được, nhưng trong dãy núi thu hoạch bảo vật, hai người vẫn luôn là một người một nửa, Bồ Tu Nguyên gặp Ngọc Chiêu Quân không chịu đem tinh không giáp trụ lấy ra, chỉ có thể coi như thôi, ánh mắt âm lãnh, đâm thẳng Liễu Vô Tà, sau đó đem ánh mắt nhìn hướng Vân Phong đại sư, chậm rãi mở miệng nói, Vân Phong đại sư, nếu như phòng đấu giá lung tung đấu giá, cuối cùng không bỏ ra nổi thần tinh, dựa theo quy củ, nên xử trí như thế nào? Đại lượng ánh mắt, đồng loạt nhìn hướng Vân Phong đại sư, Liễu Vô Tà phía trước đã hao phí 8.000 vạn, bây giờ lại tiêu phí một ước thần tinh mua xuống tinh không giáp trụ. Quả thật làm cho người hoài nghi, hắn đến cùng có thể hay không lấy ra một ước thần tinh. Bồ công tử yên tâm, chúng ta Dung Hiên phòng đấu giá tự nhiên có quy củ của mình. Vân Phong đại sư mặc dù không có nói rõ, nhưng thái độ đủ để nói minh nhất cát, nếu là Liễu Vô Tà không bỏ ra nổi thần tinh, hắn sẽ không ngại đem Liễu Vô Tà tại chỗ giết chết. Răn đe, có Vân Phong đại sư lời nói này ta liền yên tâm. Bồ Tu Nguyên một bộ xem náo nhiệt bộ dáng, cho Ngọc Chiêu Quân đưa tinh không giáp trụ quản sự, rất nhanh đến Liễu Vô Tà trước mặt, không đợi quản sự mở miệng, Liễu Vô Tà từ trong túi chữ vật, lấy ra một cái vàng óng ánh tinh thạch, lấy ra một khắc này, một cỗ cường hoành cổ lão khí tức, quét ngang mà ra, Hỗn Nguyên tinh, toàn bộ phòng đấu giá, lập tức sôi trào lên, ở đây mấy vạn người, gặp qua Hỗn Nguyên tinh tu sĩ ít càng thêm ít, trừ những cái kia thần tôn cùng thần vương cảnh, thiên thần cảnh căn bản không có tư cách tiếp xúc Hỗn Nguyên tinh. Liễu Vô Tà trên thân làm sao sẽ có, nhìn thấy Hỗn Nguyên tinh, Ngọc Chiêu Quân trên mặt toát ra một tia chấn kinh, không nghĩ tới mấy ngày không thấy, Liễu đại ca trên thân thế mà nhiều như thế bảo bối. Ngọc Chiêu Quân âm thầm nói, Liễu Vô Tà đem Hỗn Nguyên tinh đưa tới quản sự trên tay. Đối phương choáng đầu, cho rằng Liễu Vô Tà sẽ cầm một ước thần tinh đi ra. Lại không nghĩ rằng, lấy ra đều là Hỗn Nguyên tinh, mặc dù 1.000 vạn thần tinh, có thể hối đoái đến một cái Hỗn Nguyên tinh, nhưng không có người sẽ đần độn đi hối đoái. Hỗn Nguyên tinh giá trị, xa muốn so thần tinh cao, đứng tại trên đài đấu giá Vân Phong đại sư, trên mặt biểu lộ, từ ngưng trọng một chút xíu biến thành khiếp sợ. Hỗn Nguyên tinh gần như nắm giữ tại các đại tông môn trong tay. Tán tu bình thường, gần như không có khả năng tu hoạch được, Liễu Vô Tà thoạt nhìn bình thường, cảnh giới lại thấp, trên người hắn làm sao sẽ có Hỗn Nguyên tinh loại này đồ vật. Cái này không phù hợp logic, cũng không phù hợp lẽ thường, người nào nói cho ta, đây rốt cuộc phát sinh cái gì, trên người hắn làm sao sẽ có Hỗn Nguyên tinh tồn tại. Xem náo nhiệt những người kia, cảm giác đại não ông ông, đến bây giờ còn không có kịp phản ứng, khó chịu nhất vẫn là Bồ Tu Nguyên, vừa rồi hắn cố ý nhắc nhở Vân Phong đại sư, đơn giản là muốn mượn nhờ Vân Phong đại sư tay đến diệt trừ Liễu Vô Tà. Kết quả ngược lại tốt, Liễu Vô Tà mặc dù không có lấy ra thần tinh, lại vứt ra 10 cái Hỗn Nguyên tinh, tựa như một cái vang dội bạt tai, hung hăng vung tại trên mặt của hắn, đảo đi đảo lại, mình ngược lại là thành nhất mất mặt thằng hề. Bồ Tu Nguyên rõ ràng có thể cảm giác được, có người tại che miệng cười khẽ, cho là hắn quá không biết tự lượng sức mình. Minh Nhất đại sư ánh mắt lại lần nữa rơi vào Liễu Vô Tà trên thân, muốn xem mặc cái này lão già họm hẹm đến cùng là ai. Bất luận hắn cha như thế nào nhìn, ký ức vừa thích cho hắn, cũng không nhận ra người này. Ngọc Nhi, ngươi biết người này sao? Rơi vào đường cùng, Minh Nhất đại sư đành phải hướng Ngọc Chiêu Quân hỏi, có biết hay không người này? Không quen biết, Ngọc Chiêu Quân lắc đầu. Minh Nhất đại sư một cái đầu hai cái lớn, đệ tử không quen biết nhân gia, dám thu đồ của người ta, chẳng lẽ liền không sợ bị người uy hiếp? Nhưng từ Ngọc Chiêu Quân trên mặt, không nhìn thấy một tia lo lắng, đồ vật thu yên tâm thoải mái, lão ca, lợi hại a. Tiêu phí 10 cái Hỗn Nguyên tinh đi lấy lòng Minh Nhất đại sư đệ tử. Chỉ cần được đến Minh Nhất đại sư ưu ái, người nửa đời sau liền không lo. Ngồi tại Liễu Vô Tà bên người những người kia, một mặt nhiệt tình nói, trừ cái này, bọn họ rốt cuộc nghĩ không ra mặt khác mục đích, dù sao 10 cái Hỗn Nguyên tinh không phải một cái con số nhỏ, nếu có thể bợ đỡ được Minh Nhất đại sư bực này cường giả, cũng là đáng giá. Liễu Vô Tà cũng lười giải thích, hắn cũng không để ý người khác nghĩ như thế nào. Khụ khụ, tiếp xuống đấu giá vật phẩm là một bản vực thần thuật. Gặp chàng diện hỗn loạn, Vân Phong đại sư ho khan hai tiếng, đem tiếng ồn ào áp xuống, tiếp tục vật phẩm bán đấu giá, phòng đấu giá lại bắt đầu một vòng lại một vòng kêu giá âm thanh. Lần này kêu giá đại bộ phận đều là những tán tu kia. Vực thần thuật đối với những cái kia siêu nhất lưu tông môn đến nói, không phải cái gì khan hiếm đồ vật, nhưng đối tán tu đến nói, là bảo vật hiếm có, một phen tranh đoạt xuống, cuối cùng lấy 5.000 vạn thần tinh thành giao. cùng Liễu Vô Tà Hỗn Nguyên Tinh so sánh, thần tinh sức hấp dẫn, còn lâu mới có được cường đại như vậy, một chút không có hảo ý tu sĩ, ánh mắt liên tiếp nhìn hướng Liễu Vô Tà, bọn họ vừa rồi có thể là thấy rõ ràng, Liễu Vô Tà từ trong túi chữ vật lấy ra 10 cái Hỗn Nguyên Tinh. Bên trong còn có dị quang lập lòe, chứng minh bên trong còn có Hỗn Nguyên Tinh, nếu có thể làm đến, vậy liền phát đạt, vật phẩm lần lượt từng kiện bán đấu giá ra, Liễu Vô Tà một mực không có xuất thủ, hắn đang chờ, chờ thanh thần đan xuất hiện, vực thần thuật, bảo vật, thần kiếm loại hình hắn đồng dạng không thiếu, duy chỉ có thiếu có thể tăng lên cảnh giới đan dược. Chỉ cần xuất hiện, hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào đập xuống. Chủ nhân, Thái Hoang thế giới cần tài nguyên quá mức khủng bố, sợ rằng một cái thanh thần đan rất khó trợ giúp chủ nhân đột phá a. Tố Nương một mặt lo lắng nói, chủ nhân mỗi lần đột phá tu vi, cần tài nguyên đều là người bình thường gấp mấy lần, thanh thần đan mặc dù vô điều kiện có thể tăng lên nhất trọng tu vi, đó là đối với người bình thường mà nói, yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Liễu Vô Tà ra hiệu hắn an tâm chớ vội, hiện tại chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Tiếp xuống đấu giá rất thuận lợi, chưa từng xuất hiện phía trước cạnh tranh kịch liệt tình cảnh. Tổng cộng liền 15 kiện thương phẩm, chỉ dùng không đến 2 canh giờ, đã có 10 cái thương phẩm bán đấu giá ra. Tiếp xuống đấu giá thương phẩm là một bình đan dược, viên thuốc này tất cả mọi người không xa lạ gì, tên là Thanh Thần Đan, tổng cộng 5 viên, giá khởi điểm 1000 vạn, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 100 vạn, chờ đến thứ 12 kiện thương phẩm thời điểm, cuối cùng nghe đến Thanh Thần Đan ba chữ, mà còn duy nhất một lần đấu giá 5 viên, nghe đến Thanh Thần Đan, mọi người giữ vững tinh thần tới, đây chính là có thể tăng lên cảnh giới đan dược, trên thị trường căn bản mua không được, thả tới các đại tông môn, chỉ có thu hoạch được thành tựu to lớn, tông môn mới sẽ khen thưởng xuống, loại này cấp bậc đan dược luyện chế khó khăn, cho nên các đại tông môn quản khống rất nghiêm ngặt, nghe đến 5 viên, Liễu Vô Tà khóe miệng hơi dương lên, hắn đánh giá một chút, 3 viên Thanh Thần Đan là đủ trợ giúp chính mình đột phá đến chân thần nhị trọng. Ta ra 2000 vạn, Vân Phong đại sư vừa mới nói xong, các loại báo giá âm thanh không ngừng tại bốn phía vang lên, Liễu Vô Tà giống như trước đó, không nóng nảy báo giá, chờ đào thải một nhóm người về sau, lại báo giá cũng không muộn, Thanh Thần Đan chỉ đối chân thần cảnh cùng thiên thần cảnh cấp bậc hữu dụng. Giống những cái kia đỉnh cấp thiên thần cảnh, căn bản không dùng đến, cho nên không tham dự cạnh tranh, nhưng cũng không ít thần tôn tham dự trong đó, đoán chừng là mua cho đệ tử của mình, hoặc là người nhà. Chương 3504, luyện chế quy thần giáp. Thanh Thần Đan thuộc về cấm bán đan dược bất kỳ cái gì thời điểm, đều không lo thị trường, ngắn ngủi thời gian qua một lát, 5 viên Thanh Thần Đan đã tiêu thăng đến 4000 vạn đại quan, kinh khủng như vậy tốc độ, để người không thể tưởng tượng, Thanh Thần Đan tuy tốt, nhưng đối những cái kia đại tông môn đến nói, muốn thu hoạch được cũng không phải là rất khó, giống Thần Long phủ trưởng lão, gần như toàn bộ hành trình quan sát, chỉ cần có đầy đủ điểm tích lũy, liền có thể từ tông môn đổi lấy, không cần thiết chạy đến phòng đấu giá đến tranh đoạt. Bây giờ tranh đoạt đều là dung thành một chút tán tu, hoặc là tiểu gia tộc tộc trưởng chiếm đa số, những người này tài sản cùng những cái kia siêu cấp đại tông môn không cách nào đánh đồng. Giá cả đến 5000 vạn thời điểm, dần dần có người lui ra, gặp thời cơ chín muồi, Liễu Vô Tà quyết định hạ thủ, 6000 vạn. Theo Liễu Vô Tà âm thanh vang lên, vô số đảo ánh mắt tụ tập đến trên mặt của hắn, lại là cái này tiểu lão đầu, hắn có hết hay không, trên người hắn có nhiều như vậy thần tinh sao? Ngắn ngủi 2 canh giờ, Liễu Vô Tà đã mua đi 2 loại bảo vật, liền Thanh Thần Đan đều cùng bọn họ cướp đoạt, tổng cộng liền 15 kiện bảo vật, một người đồng thời mua đi 2 kiện xác suất cực thấp. Vừa rồi ta có thể là tận mắt nhìn đến, trong tay hắn còn có Hỗn Nguyên Tinh, đừng nói 6000 vạn, 1 ức hắn cũng có thể lấy ra. Bốn phía nghị luận ầm ĩ. Vừa rồi Liễu Vô Tà mở ra túi chữ vật lấy ra Hỗn Nguyên Tinh thời điểm, bên trong vẫn như cũ khác thường quang thiểm nhấp nháy, chứng minh trên người hắn còn có không ít Hỗn Nguyên Tinh, còn tại tranh đoạt mấy tên tu sĩ, nghe đến Liễu Vô Tà trên thân còn có Hỗn Nguyên Tinh loại này đồ vật, nhộn nhịp từ bỏ, luận thần tinh số lượng, bọn họ không bằng Liễu Vô Tà, không cần thiết tiếp tục tranh đoạt đi xuống, cuối cùng Liễu Vô Tà lấy 6000 vạn giá cả, đập xuống 5 viên Thanh Thần Đan, bất quá lần này Liễu Vô Tà không có lấy ra Hỗn Nguyên Tinh. Đem trên thân còn sót lại thần tinh đều đem ra, tiên sư nó, tiểu tử này mua nhiều như thế bảo vật, nhìn hắn một hồi làm sao rời đi dung thành, xung quanh những cái kia nhân khí nghiến răng nghiến lợi, lại không có biện pháp gì, nơi này là dung hiên phòng đấu giá, cấm chỉ đánh nhau, nhưng ra đến bên ngoài, vậy liền chưa hẳn, đấu giá không có kết thúc bất kỳ người nào cấm chỉ rời đi. Cần chờ đấu giá kết thúc về sau, mới có thể mở ra cửa lớn, cuối cùng mấy món thương phẩm đấu giá tốc độ cực nhanh, đều là bảo vật hiếm có, đều từ Thần Long phủ mấy tên trưởng lão đập xuống. Mãi cho đến lúc đêm khuya, đấu giá hội cuối cùng kết thúc, phòng đấu giá cửa lớn mở ra một khắc này, đại lượng dòng người hướng ra phía ngoài dũng mãnh lao tới, Liễu Vô Tà theo thông đạo, mượn nhờ thiên mệnh thất bộ, tránh đi xung quanh những người kia, nhẹ nhõm từ chỗ cửa lớn đi ra, nhanh ngăn lại cái kia tiểu lão đầu. Liễu Vô Tà mới vừa bước ra dung hiên phòng đấu giá, bốn phía truyền đến từng trận tiếng kinh hô, nhộn nhịp lấy ra binh khí, muốn lưu lại Liễu Vô Tà. Bổ Tu Nguyên còn có Ngọc Chiêu Quân bọn họ đã đi ra, muốn nhìn một chút Liễu Vô Tà sẽ rơi xuống kết cục gì. Đối mặt vô số người vây công, dù cho là thiên thần cảnh đều chắp cánh khó thoát, huống chi ở đây còn có rất nhiều thần tôn cảnh đối hắn nhìn chằm chằm. Lão tiểu tử, giao ra bảo vật, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Một tôn đỉnh cấp thiên thần cảnh, một cái bắn ra, ép thẳng tới Liễu Vô Tà mặt. Hắn là của ta, ai cũng không cho phép cùng ta cướp. Lại là một người, từ mặt khác một bên xông lại, muốn đem Liễu Vô Tà chém thành muôn mảnh. Người này hẳn là được đến Bổ Tu Nguyên mệnh lệnh, muốn diệt trừ chính mình. Các loại lộng lẫy vực thần thuật, vô thiên cái địa, tạo thành cuồn cuộn sóng khí. Mặc dù là đêm khuya, nhưng khu phố đèn đuốc sáng trưng, tựa như mặt trời giữa trưa. Hoảng sợ khí tức cuốn lên từng trận sóng to gió lớn. Đứng ở đằng xa Ngọc Chiêu Quân, trong bóng tối là Liễu đại ca toát mồ hôi. Mặc dù nàng biết, tất nhiên Liễu đại ca dám làm như thế, khẳng định có biện pháp thoát thân, nhưng trong lòng vẫn là sốt ruột vạn phần. Nếu như Liễu đại ca không địch lại, nàng sẽ ngang nhiên xuất thủ, gần trăm tên cường giả đem khu phố vây chật như nêm cối, bao gồm trên không toàn bộ đều là người. Cho dù Liễu Vô Tà có ba đầu sáu tay, tối nay cũng đừng hòng sống chạy ra Dung Thành. Các ngươi đám này cẩu tạp chủng, chỉ bằng các ngươi cũng vọng tưởng lưu lại đại gia ta. Liễu Vô Tà đứng tại chỗ cũng chưa hề đụng tới, đột nhiên lấy ra một cái phù lục dán tại trên thân thể của mình, một màn quỷ dị xuất hiện. Mới vừa rồi còn sống sờ sờ đứng ở nơi đó, trong khoảnh khắc công phu biến mất không còn chút tung tích. Ẩn thân phù. Đứng ở đằng xa Minh Nhất đại sư phát ra một tiếng kinh hô. Dù cho là hắn đều vẽ không ra như vậy tinh diệu ẩn thân phù, mặc dù hắn cũng có thể chế tạo ra được, muốn đạt tới Liễu Vô Tà loại này tiêu chuẩn phi thường khó, liền thần vương thần thức đều không thể khóa chặt Liễu Vô Tà vị trí. Đây quả thực không thể tưởng tượng. Bình thường ẩn thân phù mặc dù có đủ ẩn thân công năng, nhưng đối mặt thần vương thần thức không cách nào ẩn nấp. Cũng chính là nói, bình thường ẩn thân phù chỉ nhằm vào thần vương phía dưới hữu hiệu. Thừa dịp ẩn thân phù hiệu quả còn không có hao hết, Liễu Vô Tà cấp tốc chui vào trong đám người, hướng khu phố nơi xa lao đi. Đại gia phong tỏa bốn phía, ẩn thân phù có nhất định có tác dụng trong thời gian hạn định. Ta nhìn hắn có thể chạy trốn tới chỗ nào. Nhận đến Bổ Tu Nguyên xui khiến tên nam tử kia, lập tức nói một tiếng, để đại gia phong tỏa con đường này. Cho dù Liễu Vô Tà có ẩn thân phù, cũng đừng hòng chạy đi. Ẩn thân phù có tác dụng trong thời gian hạn định, đại khái chén trà nhỏ thời gian, bọn họ chờ được. Không đợi nam tử nói chuyện, phổ kiếm đã lấy ra thần vương chi thế, phong tỏa ngăn cản cả con đường. Cho dù Liễu Vô Tà có ẩn thân phù lại tay, cũng không có khả năng chạy ra con đường này. Liễu Vô Tà chui vào trong đám người, căn bản không có ý định chạy trốn. Hắn vô cùng rõ ràng, ẩn thân phù chỉ có đủ ẩn thân năng lực, nhưng không thể gia tăng tốc độ của hắn. Phổ kiếm xuất thủ quá nhanh, gần như không cho hắn cơ hội đào tẩu. Không đợi ẩn thân phù tác dụng biến mất, Liễu Vô Tà lấy ra cuối cùng một cái hoán hình phù, lại lần nữa sửa đổi dung mạo của mình. Chén trà nhỏ thời gian đi qua rất nhanh, thời gian đến, đại gia mau tìm tìm, lão tiểu tử này khẳng định còn tại nơi này. Ở đây tất cả mọi người động, liền xem như đào sâu ba thước, cũng phải tìm đến Liễu Vô Tà hạ lạc. Kỳ quái là, bọn họ lật khắp cả con đường, Liễu Vô Tà phảng phất trống không tan biến mất. Liễu Vô Tà liền tra trộn trong đám người, lần này đổi thành một tên chừng 30 tu sĩ, liền y phục đều đổi, thoạt nhìn bình thường. Tính toán, liền tính chúng ta tìm tới, ở đây nhiều như thế thần tôn cùng đỉnh cấp thiên thần cảnh, khẳng định không tới phiên chúng ta. Vẫn là trở về ngủ ngon đi. Những cái kia phổ thông tu sĩ nhộn nhịp rời đi con đường này, không cần thiết tại chỗ này lãng phí thời gian. Dần dần khu phố thay đổi đến thưa thớt, nhân cơ hội này Liễu Vô Tà theo dòng người rời đi con đường này. Trước khi rời đi, hướng đồng tâm phù bên trong chuyển vận một đạo cảm xúc, nói cho Ngọc Chiêu Quân hắn đã thoát hiểm, về sau có cơ hội gặp lại, biết được Liễu Vô Tà an toàn chạy trốn. Ngọc Chiêu Quân treo lấy một trái tim cuối cùng thả xuống. Liễu Vô Tà chưa có trở lại nhà trọ, mà là trong đêm ngồi truyền tống trận rời đi Dung Thành. Hoán hình phù cũng có thời gian hạn chế, chỉ có thể kiên trì một ngày thời gian. Nếu là lưu tại Dung Thành, khó tránh khỏi sẽ bị Minh Nhất đại sư nhận ra. Đến mức những người khác, hắn ngược lại không sợ, không có ai biết hắn thân phận chân thật. Rạng sáng ngày hôm sau, Liễu Vô Tà bước ra truyền tống trận thời điểm, một mặt uể oải, sắc trời mới vừa tảng sáng, liền tìm đến một chỗ tương đối vắng vẻ nhà trọ lại đi vào. Bởi vì vắng vẻ, bình thường thời điểm nơi này khách nhân không phải rất nhiều, trực tiếp bao xuống một tòa độc môn độc viện, để tránh có người đi vào quấy rầy. Tiếp xuống một ngày thời gian, hắn muốn ở chỗ này mượn nhờ thanh thần đan đột phá đến chân thần nhị trọng cảnh. Để phòng vạn nhất, Liễu Vô Tà lấy ra càn khôn phòng. Càn khôn phòng bên trong vực thần khí không có khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh, hắn hiện tại mượn nhờ thanh thần đan đột phá, đối vực thần khí yêu cầu không phải rất cao. Khoanh chân ngồi trên mặt đất bên trên, trong bóng tối vận chuyển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, liên tục đi đường, nhục thân truyền đến từng trận đau nhức cảm giác. Đột phá không phải trò trẻ con, nhất định phải làm đến không có sơ hở nào. Thời gian một chút xíu trôi qua, Đến lúc buổi sáng, Minh Nhất đại sư mang theo Ngọc Chiêu Quân cũng xuất hiện tại cái này tòa thành lớn, bất quá bọn họ đơn giản là một cái lưu lại, liền ngồi truyền tống trận, hướng xuống một tòa thành lớn tiến đến. Sư phụ, thương thế của ta đã tốt, vì sao không bay thẳng đi, ngồi truyền tống trận quá phiền phức. Nửa đường thời điểm, Ngọc Chiêu Quân hướng sư phụ hỏi, trải qua sư phụ mấy ngày dốc lòng điều trị, thương thế của mình cuối cùng khỏi hẳn, lấy sư phụ năng lực, hoàn toàn có thể xé ra không gian, mang theo nàng tiến lên, không cần thiết nhiều lần chằn chọc ngồi truyền tống trận, người tổn thương mới vừa khôi phục, không thích hợp xuyên toa không gian, dễ dàng cho người tạo thành hai lần tổn thương. Minh Nhất đại sư lời nói thấm thía nói, không gian đè ép, muốn do truyền tống trận còn muốn cường hoành hơn mười mấy lần. Không đạt thần tôn cảnh, tuyệt đối không cần thử nghiệm. Đến trưa, Liễu Vô Tà đem tinh khí thần, cuối cùng đạt tới nhất viên mãn trạng thái, vẫn không có nuốt thanh thần đan, mà là lấy ra quy thần giáp, thì, triệu hoán một tiếng, Đông Hoàng thần đỉnh từ thái hoang thế giới bên trong bay lên. Nhân cơ hội này, đem Đông Hoàng thần đỉnh chữa trị, hắn đối phòng đấu giá thanh thần đan còn không phải quá tin tưởng. Để tránh bên trong động tay động chân, trọng yếu hơn, Liễu Vô Tà còn phát hiện cái này 5 viên thanh thần đan phẩm chất rất bình thường. Chờ Đông Hoàng thần đỉnh chữa trị về sau, mượn nhờ Đông Hoàng thần đỉnh, xứng hợp thần đan ghi chép bên trong dấu tay, một lần nữa rèn luyện đồng dạng, đầu tiên là để phòng thanh thần đan bên trong bị người động tay chân. Thứ hai là tăng lên thanh thần đan phẩm chất, dạng này đột phá, càng thêm nhẹ nhõm, thông thường đột phá, nhanh thì một ngày, chậm thì hai ba ngày, để lại cho Liễu Vô Tà thời gian không nhiều lắm, nhất định phải trong vòng một ngày, đột phá đến chân thần nhị trọng, nhất đường tắt biện pháp, chính là tăng lên thanh thần đan phẩm chất. Đại ca ca, ta chuẩn bị xong, kỳ âm thanh, tại Liễu Vô Tà bên tai vang lên, hỗn độn thần hỏa. Lấy ra hỗn độn thần hỏa, đem quy thần giáp bao khỏa, ngay sau đó, Đông Hoàng thần đỉnh bên trong địa tâm viêm bắt đầu cháy hừng hực. Quy thần giáp cứng rắn vô cùng, là luyện chế thần khí tuyệt giai tài liệu, bình thường hỏa diễm, 3 năm ngày đều chưa hẳn có thể đem hòa tan. Tại hỗn độn thần hỏa rèn đúc phía dưới, chỉ dùng thời gian qua một lát, quy thần giáp bên trong liền thẩm thấu ra khí tức cổ xưa. Cái này cái quy thần giáp, hẳn là từ thời kỳ thượng cổ liền truyền thừa đến bây giờ. Vì sao một mực không có người đem luyện hóa, Liễu Vô Tà hết sức tò mò. Theo lý thuyết, như thế tốt quy thần giáp, sớm đã bị người luyện hóa, chữa trị thần khí, hoặc là rèn đúc thần khí. Ông, liền tại Liễu Vô Tà trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm. Một cỗ hoảng sợ khí tức, từ quy thần giáp chỗ sâu phun ra ngoài, đây là cái gì lực lượng? Liễu Vô Tà một mặt vẻ khiếp sợ, không chờ hắn làm ra phản ứng, từ quy thần giáp chỗ sâu, thẩm thấu ra khí tức quỷ dị, ép thẳng tới Liễu Vô Tà mà đến. Không tốt, Liễu Vô Tà nói thầm một tiếng, không nghĩ tới cái này quy thần giáp bên trong còn ẩn giấu đi mặt khác khí tức. Đại ca ca, đây là quy linh, không thể để hắn xâm chiếm thân thể của ngươi, cực nhanh nhanh nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.